toàn chức thành chủ, chương 80, băng tay trái điên cuồng trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chiến, hải quân giải cứu thành công 200 nô lệ, hiện tại thuyền trưởng Lê Văn Thành đang tiến hành lấy thông tin cá nhân của họ. Thông thường những nô lệ này sau khi được hải quân giải cứu sẽ tiến hành lấy thông tin. Nếu trong đó có quý tộc con em thì sẽ yêu cầu họ mang một chút hậu tạ phí, đến còn người khác hầu như không có hậu tạ phí, thì trở thành nguồn lao động giá rẻ cho hải quân. Họ sẽ trở thành công nhân làm việc trong các trụ sở hải quân. Cụ thể nữ thì làm các công tác hậu cần như nấu nướng, quét dọn, sản xuất công nghiệp nhẹ, tham gia trồng trọt. Còn nam thì sẽ được đưa đến các nhà máy trở thành công nhân thợ máy, thợ khai thác tài nguyên cho hải quân. Họ có chế độ đãi ngộ làm việc nghỉ ngơi như người bình thường, tuy nhiên lương của họ chắc chắn sẽ rẻ hơn bình thường. Nếu trong đó đã có sẵn những người đã có tay nghề về mặt nào đó thì họ sẽ được ưu tiên đến thực hiện những công việc mà họ sở trường. Còn trẻ em sẽ được trại trẻ hải quân nuôi dạy đến trưởng thành, có thể lao động như bên trên. Nếu trong chúng có thiên phú một chút sẽ được bồi dưỡng riêng. Nói cách khác, những nô lệ được giải cứu này sẽ trở thành nguồn nhân khẩu dồi dào cho hải quân. Những hành động này của hải quân tuy có hắc tâm một chút nhưng thực sự những nô lệ này ai cũng sẽ nguyện ý thực hiện, bởi như vậy so với làm nô lệ thì họ đã sung sướng lắm rồi. Tối thiểu họ còn được làm người. Cầm danh sách trong tay, thuyền trưởng Lê Văn Thành giật hết cả mình. Trong 200 nô lệ kia vậy mà có 20 người đều là thân phận quý tộc của Nhạc Quốc. Chúng bị băng hải tặc phê cần dụ cho chơi. Đồ, rồi bế đi luôn. Sau đó băng hải tặc giao những công tử ca này cho hải tặc cường đại để đòi tiền chuộc, còn chúng sẽ được chia hoa hồng tiền từ tiền chuộc, chứ chúng tự biết mình chưa đủ khả năng để nói điều kiện với quý tộc. Còn lại 100 người đều là phụ nữ và trẻ em gái. Đây cũng là đối tượng hấp dẫn trong mắt những tên bắt cóc và buôn người này. Cầm danh sách trong tay, thuyền trưởng đại nhân nhanh chóng liên hệ với trung tá Nguyễn Văn Khôi. 20 quý tộc, cái này số lượng cực kỳ to lớn. Thuyền trưởng Lê Văn Thành ý thức được việc này có ý nghĩa gì. Hiện tại cầm trong tay 20 người này phải nói là nóng phỏng tay. Hiện tại họ đang đối diện với một nguy cơ vô cùng to lớn, đó là băng hải tặc tay trái điên cuồng đuổi giết nhằm cướp lại. Hàng, băng hải tặc tay trái do thuyền trưởng Đào Văn Trái tu vi hóa đan đỉnh phong. LT, hóa đan cấp 10, GT, quảng cáo, dưới trướng ông ta có 10 đội tàu, mỗi đội tàu đều có một vị thủ lĩnh ngưng mạch cấp. Hiện tại hắn cần có để đột phá trúc cơ, mà những mặt hàng như vậy hầu như bị các quý tộc hay các thế lực lớn lũng đoạn thị trường hết rồi. Họ nắm trong tay cao cấp luyện đan sư nên những cao cấp đan dược như LT, trúc cơ đan, GT, trên thị trường gần như là không có, cho nên hắn mới lập ra kế hoạch cho nhóm hải tặc phê cần kia lần vào lục địa mang cho hắn bó lớn quý tộc con em để hắn có thể ép chúng nôn ra. LT, trúc cơ đan, GT, cho hắn, hiện tại hắn nghe tin, hàng, của hắn bị hải quân cướp, nghe vậy hắn muốn tức đến nổ phổi luôn. Để đảm bảo tính bí mật của kế hoạch lần này, hắn đã dùng đến băng hải tặc phê cần một băng yếu gà ra tay để không bị chú ý, vậy mà chúng nó để hải quân bắt được. Đúng là khéo quá hóa vụng, hắn lúc này ra lệnh triệu tập toàn bộ lực lượng trên đảo xuất kích đi cướp lại hàng cho lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là món hàng mang tính chiến lược, hắn không thể để vụt mất được. Chỉ một cái quân hạm nhỏ nhoi mà dám cướp hàng của lão từ chúng mày chán sống. Hoành hành tại vùng biển này còn phải cho hắn hai thành mặt mũi chứ đừng nói gì đám hải quân kia. Bên kia trung tá Nguyễn Văn Khôi sau khi nhận được tin thì ngay lập tức lệnh cho tàu SQD-5-696 lập tức ghé vào đảo chống mái chờ tiếp viện. Bản thân hắn thì ngay lập tức chỉ huy tàu của mình ngay lập tức hướng đến đảo chống mái tiếp viện, đồng thời gửi lại danh sách 20 quý tộc cho trụ sở và xin chỉ thị của bên trên. Thực sự cầm trong tay danh sách 20 quý tộc, trung tá cũng có chút hoảng, bởi đây đều là con em những nhà quý tộc có tiếng trong Nhạc Quốc. Rất nhanh ốc sên truyền tin của trung tá Nguyễn Văn Khôi có người gọi tới. Mệnh lệnh chỉ có mấy câu. Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho 20 người kia, nhanh chóng đưa họ trở lại Nhạc Quốc bằng mọi giá. Cả cuộc gọi trung tá quan tâm chỉ có hai từ, mọi giá, sau đó anh truyền lại nguyên văn cho thuyền trưởng Lê Văn Thành. Trở lại tàu hải quân SQD-5-696 sau khi nhận được lệnh, thuyền trưởng Lê Văn Thành nhanh chóng cho tàu đổi hướng tiến về đảo chống mái. Với họ đây coi là vùng an toàn. Sau khi mệnh lệnh cho tàu đổi hướng, lần nữa thuyền trưởng Lê Văn Thành thực hiện báo động lần nữa. Đúng hiện tại là 2 giờ chiều, lần báo động thứ 2 trong ngày. Lần báo động thứ 2 trong ngày, Kiro nhanh chóng chạy đến phòng họp, lần này anh không mang theo kiếm nữa mà chỉ khoác súng mà thôi. Quảng cáo, thực ra Kiro cũng vừa đang bắn chim trên bong tàu thôi. làm nhiệm vụ đồng thời luyện thương pháp. Hôm nay bắn từ trưa đến giờ kia râu mới chỉ xuyên táo được có 3 cái mà thôi. Thực sự bắn chúng không khó nhưng chỉ tập trung vào đầu. Một vị trí cố định lại không phải việc dễ dàng gì. Vào phòng tập họp thì thuyền trưởng Lê Văn Thành cũng không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề. Tàu của chúng ta đang đứng trên nguy cơ sinh tử. Khả năng cao chúng ta sẽ bị băng hải tặc tay trái toàn lực trả thù. Nên toàn tàu thực hiện đề cao cảnh giác, và rất có khả năng một trận đại chiến sẽ nổ ra. Trước mắt cần nhanh chóng tiến vào đảo chống mái để lánh nạn chờ viện quân. Hiện tại nếu không có gì bất ngờ đến tối chúng ta sẽ tiến vào bến cảng của đảo chống mái. Cho nên phải thủ đến lúc đó, cho nên toàn tàu sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào nên mọi người về chuẩn bị sẵn sàng, tan họp. Hero sau khi thông báo nội dung cuộc họp cho nhóm lính mà anh phải chỉ huy thì lần nữa xách súng lên boong tàu. Bên kia băng hải tặc tay trái sau khi điều động toàn bộ lực lượng thì nhằm đảo chống mái mà đến. Không chỉ thế chúng còn vận dụng nhân lực của các băng hải tặc đàn em bắt chúng phải cung cấp thông tin về tàu SQD-5-696 cũng như tham gia cản trở tàu hải quân SQD-5-696 không cho họ đến được địa phận an toàn. Đảo chống mái, mỗi băng hải tặc tham gia cản trở sẽ được thưởng hậu hĩnh. Thưởng 50 đồng vàng, 10 mỹ nữ, chìm tàu đền tàu chết người bồi 100 đồng bạc mỗi tên. Lần này chúng mang theo 23 tàu chiến đuổi theo quyết tâm giành lấy 20 tên quý tộc kia. Bởi chỉ cần có thôi thì băng hải tặc của họ có chút cơ cường giả tọa chấn thì băng hải tặc cầu chúng sẽ ở một tầm cao mới. Băng hải tặc của chúng sẽ chính thức nằm trong những băng hải tặc sừng sỏ nơi đây. Trở lại với tàu SQD-5-696 thì từ khi họp xong đến giờ tàu của bọn họ không ngừng bị tập kích. Từng tốp hải tặc kết minh với nhau chặn đánh bọn họ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước mặt đã là nhóm hải tặc thứ 3 rồi. Trên mũi tàu lúc này 3 họng pháo đang tiếp tục được nạp linh thạch. Đây là lần thứ nạp đạn trong ngày hôm nay rồi. Chỉ lát sau trên phòng chỉ huy thuyền trưởng Lê Văn Thành dứt khoát hô bắn. Ầm, ầm, ầm, 3 họng pháo đồng loạt khai hào. Biển cả rung động kịch liệt, quân hạm rung mạnh khựng lại vì lực phản chấn. Đội tàu kia lúc này bị pháo anh cho nửa tàn. Chỉ bị khựng lại trong thoáng chốc, tàu SQD-5-696 rất nhanh khôi phục lại chuyển động trở lại tốc độ tối đa. Bị oanh cho nửa tàn, nhóm hải tặc kia làm sao có thể cản được tàu SQD-5-696 nữa. Con tàu mạnh mẽ rẽ sóng mà đi. Mũi tàu xuyên qua những miếng gỗ nhỏ phá tan xác tàu vẫn còn lợp lờ trên mặt biển mà tiến thẳng về phía trước. Cũng có những tên hải tặc liều mạng không sợ chết sau khi chứng kiến uy lực của pháo hạm vẫn tiếp tục đuổi theo. Mà chúng đuổi theo thì lúc này Kiro đứng ở đuôi tàu lại có bia tập mới. Với tốc độ ưu việt của quân hạm hải quân nhanh chóng bỏ lại những tên hải tặc này nhưng vẫn sẽ có những tên liều mạng mới. Linh thạch trên tàu không còn nhiều nữa rồi, chỉ còn vẻn vẹn một đợt pháo nữa mà thôi. Tuy vậy mục tiêu của họ đã xuất hiện ở phía trước mặt đây rồi. Chỉ còn khoảng 1 giờ đồng hồ nữa là bọn họ có thể lên đảo. Đằng trước là đảo nhưng đằng sau bọn họ một hạm đội khổng lồ cũng đang dần tới gần. Đó chính là 23 tàu hải tặc của băng hải tặc tay trái. Đứng tại mũi tàu một chiếc tàu hải tặc, thuyền trưởng Đào Văn Trái cầm trong tay ống nhòm nhìn thấy quân hạm thì cười lên man rợn. Khặc khặc, anh em tiến lên giết hết những tên hải quân chó má kia cho ta. Chấm, cách chương.